Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ, chương 456, chương 456. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Xương hỏi, Tiểu Bảo, ai nói với con là cha sẽ bỏ rơi mẹ? Tiểu Bảo chớp chớp mắt, nói, hôm qua, Triệu Thiết Đản nói. Cố Xương ừ một tiếng, biết Triệu Thiết Đản học theo Điền Xuân Nga, người đó chắc đã nói xấu cô không ít ở nhà, khiến Triệu Thiết Đản bắt trước. Cô nói với Tiểu Bảo, Triệu Thiết Đản không quen biết cha con, sao có thể tin lời cậu ta được? Tiểu Bảo không tin cha, cha sẽ buồn lắm. Tiểu Bảo nghe xong có chút chột dạ, cảm thấy mình nghi ngờ cha mình, hình như có chút không đúng. Mẹ, mẹ đừng nói với cha. Cố Xương không nhịn được cười, cô xoa đầu Tiểu Bảo, nói, được, mẹ sẽ không nói với cha con. Nhà họ Triệu, Điền Xuân Nga thấy cháu trai về thì thở phào nhẹ nhõm. Thiết Đản, cháu làm gì thế? Sao đi lâu thế? Điền Xuân Nga không nhịn được hỏi. Bà, cháu đến nhà Tiểu Béo chơi. Triệu Thiết Đản liếc nhìn Điền Xuân Nga, vẻ mặt nghiêm túc. Điền Xuân Nga nhìn cậu bé hai lần, không khỏi có chút căng thẳng. Sao thế? Sao lại nhìn bà như vậy? Bà, Triệu Thiết Đản nghiêm túc nói, bà đi xin lỗi mẹ Tiểu Bảo đi. Điền Xuân Nga đột nhiên ngây người, nghi ngờ mình có phải nghe nhầm không? Vừa rồi Thiết Đản nói gì? Bảo bà xin lỗi Cố Xương. Điền Xuân Nga lập tức biến sắc, nghiến răng nghiến lợi, cô ta có ý gì? Tiền đã đền rồi, còn được nước lấn tới, bắt bà xin lỗi cô ta. Cô ta nằm mơ. Triệu Thiết Đản cau mày, không nhịn được nói, bà, không phải cô ấy nói, là cháu nói. Điền Xuân Nga tức giận nói, cháu bảo bà đi xin lỗi Cố Xương, bà xin lỗi cái gì? Cháu trai bà có phải bị lừa đá vào đầu không? Điền Xuân Nga tức chết, cảm thấy nhà họ Cố đã làm hư cháu trai bà. Nhìn xem, bây giờ Thiết Đản lại dám nói chuyện với bà như vậy. Điền Xuân Nga không thể chấp nhận được. Triệu Thiết Đản gật đầu, nói, trước đây bà chửi người, còn chưa xin lỗi, cháu đã nói rất nhiều lời xin lỗi rồi. Cuối cùng cậu bé cũng khiến Sáng Sáng và những người khác hài lòng. Chơi cùng mình, sau này có thể tiếp tục chơi cùng nhau hay không? Còn phải xem bà của cậu bé. Điền Xuân Nga nhìn ánh mắt thúc giục của cháu trai, Điền Xuân Nga không nói nên lời, muốn chửi ầm lên, lại sợ cháu trai không hiểu chuyện nói ra ngoài, đành phải kìm nén trong lòng. Bà miễn cưỡng cười, nói, chúng ta không phải đã đền tiền rồi sao? Thiết Đản cũng đã xin lỗi rồi. Được rồi, xin lỗi cái gì? Còn phải xin lỗi Cố Xương. Điền Xuân Nga không làm, nhờ phúc của Thiết Đản, mọi người trong đội đều biết bà chửi Cố Xương ở nhà, có ý kiến với bà. Đã đến nước này rồi, Điền Xuân Nga dứt khoát đập vỡ bình, cháy nhiều không sợ ngứa. Bà ghét nhà họ Cố, ghét Cố Xương thì sao nào? Phạm pháp à? Triệu Thiết Đản không đồng ý. Bà, cháu là cháu, bà cũng phải xin lỗi. Bên Sáng Sáng còn đang chờ xem thái độ của cậu bé. Bà của cậu bé làm sao vậy? Thật là không hiểu chuyện. Điền Xuân Nga hít sâu một hơi, kéo mặt hỏi, Thiết Đản, mày có phải ngốc rồi không? Mày nhìn mặt mày xem, mày còn biết là ai đánh không? Quên đau nhanh thế. Triệu Thiết Đản chớp chớp mắt, thành thật nói, bây giờ không đau lắm, không thấy gì. Điền Xuân Nga tức muốn xê, hát, ế, tê với đứa cháu ngốc, quay đầu đi thẳng vào bếp. Triệu Thiết Đản vội vàng đuổi theo, hỏi, bà, khi nào bà đi xin lỗi? Cách chương.